Đỉnh luyện thần ma, chương 1862, rời khỏi nơi này. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, chương 1862. Thế nào, không còn giận ta về chuyện của đại ca của nàng nữa rồi hay sao? Diệp Tử Phàm đưa Lâm An Nam ra, nhìn vào gương mặt xinh đẹp của nàng, mỉm cười lên tiếng hỏi. Không có, đã không còn nữa rồi. Lâm An Nam lắc đầu. Nàng cũng là không có biết từ khi nào trong lòng không có oán hận Diệp Tử Phàm về chuyện y là truyền nhân của Độc Cô Bá Thần. Có lẽ là khi nghe được tin Độc Cô Bá Thần còn sống. Cũng có thể là sớm hơn. Khi nàng tại thiên táng thế giới đã không có ra tay đem Diệp Tử Phàm diệt đi. Cũng có thể là khi ký ức khôi phục, nàng đã không còn hận Diệp Tử Phàm nữa. Như vậy còn ngươi? Ngươi có từng oán hận ta đã đem ngươi giam cầm bên trong thiên táng thế giới? Nhắc lại chuyện này, Lâm An Nam cũng là mỉm cười lên tiếng hỏi. Không có, ta là hiểu nàng chỉ muốn tốt cho ta. Diệp Tử Phàm mỉm cười, lắc đầu rất mạnh lên tiếng trả lời. Đúng là trước đây khi Lâm An Nam đem hắn giam lại, hắn trong lòng quả thật có chút không thoải mái. Nhưng sau khi bị ép đến đường cùng, phải đem luyện thần đỉnh hủy đi mới có thể rời khỏi nơi kia thiên táng thế giới. Hắn là hiểu được đến. Lâm An Nam này cũng là dụng tâm lương khổ. Muốn hắn từ bỏ luyện thần đỉnh. Từ bỏ là truyền nhân của Độc Cô Bá Thần. Mới chấp nhận người phu quân này như hắn đây. Như khi ấy hắn hủy diệt đi luyện thần đỉnh. Diệt luôn đi đại hắc. Không có nghe lời tên kia đem viên kia thần cách luyện hóa đột phá hỗn độn bá thần quyết đệ cửu trọng. Nghĩ lại mình sẽ không có rơi xuống nước này đồng ruộng. Bị đại hắc tên kia đem bán khi nào cũng không có hay. Có hắn tại bên cạnh, hai người thê tử của hắn cũng không lâm vào nguy hiểm như thế này. Cả hắn chỉ sợ cũng khó thoát khỏi kiếp số. Đáng tiếc thời gian không thể nào đảo ngược lại được. Hắn đây có hối hận cũng là vô nghĩa. Hừ, ai nha Tuyết A, nàng đừng có giận. Ta như thế nào có thể quên nàng được kia chứ? Nghe tiếng hừ lạnh đầy mùi vị giấm chua kia. Diệp Tử Phàm là quay sang ôm Tuyết A vào trong lòng. Mặc kệ nàng ta phản kháng thế nào. Trước đem xú nữ nhân này ôm vào rồi hãy tính. Người thật sự không có quên ta. Tuyết A tràn đầy không tin lên tiếng hỏi. Không thể nào đâu. Nàng là biết đến Diệp Tử Phàm này lên thần giới nơi đây thời gian không có ngắn. Như tên này dụng tâm điều tra, thế nào cũng là biết được nàng cùng Diệp Tiểu Nha đang tại Băng Thiên Thần Cung nơi này. Nhưng tên này lại không có đến nơi này thăm nàng lấy một lần. Nói không quên nàng, có ai có thể tin tưởng được kia chứ? Tuyết A, nàng có điều không biết. Những năm tháng qua ta là không hề được thư thả ngày nào. Nhắc đến chuyện này, Diệp Tử Phàm không khỏi là thở dài một tiếng. Hắn lên nơi này thần giới vị chi cũng gần cả trăm năm thời gian không có sai. Nhưng là tính kỹ lại, dường như Diệp Tử Phàm hắn chưa có một ngày nào bình an qua. Hết bị người ta đuổi giết lại phải độ thần kiếp đột phá cảnh giới. Nghĩ đến sau khi đột phá được giới thần chi cảnh liền đi tìm lại thân nhân của mình một chút. Ai có từng nghĩ hắn lại gặp phải biến cố lớn đến như vậy đâu. Ân, đây là quà tặng cho nàng. Nhìn đến cái này Tuyết A vẫn là một bộ không tin tưởng. Không có cách nào cây 9S6 khác Diệp Tử Phàm liền là học theo bao nhiêu nam nhân khác tại địa cầu nơi kia. Một khi người yêu không vui, liền là kiếm một món quà tặng cho nàng ta. Nghĩ đến sau khi nhận quà, cô gái kia liền là vui vẻ trở lại. Nghĩ đến chiêu này xài cho cái này Tuyết A cũng sẽ có hiệu nghiệm như nhau. Cái này là... Tuyết A nhận lấy cái hộp ngọc đầy rẫy những cái cấm chế xung quanh này. Có chút nghi hoặc lên tiếng hỏi. Nàng vốn là không có giận gì Diệp Tử Phàm này. Chẳng qua chỉ có chút hờn dỗi ra vẻ mà thôi. Như y không tặng quà cho nàng mà nói. Nàng cũng là không có cái gì khúc mắc. Nhưng là dù sao có quà vẫn hơn. Nên nhớ bên kia Lâm An Nam hai tay còn đang trống trơn đang giận bên kia kìa. Hơn nữa nàng từ trước đến giờ cũng chưa nhận được quà từ Diệp Tử Phàm này bao giờ. Tuyết A, chờ nàng rời khỏi nơi này rồi hẳn mở nó ra. Nó có quan hệ với lại thần giới đại cục sau này, Diệp Tử Phàm ôm nhẹ Tuyết A một cái. Lần này hắn là dùng thần niệm truyền âm lên tiếng, mà không phải như cách truyền thống trước đây. Đủ để chứng minh bên trong đồ vật là không phải phàm vật. Rời khỏi nơi này, Tiết A hơi có chút nghi hoặc nhìn Diệp Tử Phàm này hỏi. Nàng cùng là muốn cùng Diệp Tử Phàm rời khỏi nơi đây. Nhưng mà nàng biết chuyện này rất là không có khả năng. Sở Thiên Vũ tên kia không biết nổi lên cái gì hảo tâm để cho hai người các nàng cùng Diệp Tử Phàm trò chuyện lâu như thế. Đó đã là điều nàng không thể nào tưởng tượng ra được rồi. Như nói tên kia để cho ba người các nàng rời đi. Có đánh chết nàng cũng không có tin. Sở Thiên Vũ kia làm ra cái này một vỡ kịch. Cũng không phải là để Diệp Tử Phàm đến nơi này đón hai nàng rời đi một cách dễ dàng như thế này đâu. Thật sự ra chỉ cần có thể cùng Diệp Tử Phàm chết tại nơi này. Nàng cũng là đã mãn nguyện lắm rồi. Ầm ầm, Diệp Tử Phàm cũng là không có trả lời Tiết A cùng Lâm An Nam hai người. Hắn phất tay lên, tạo ra một cái thế giới chi môn. Kỳ lạ thay Sở Thiên Vũ vẫn là không có xuất hiện. Cũng là không có đi ngăn cản. Thế giới chi môn đã khai mở ra. Để ta đưa hai nàng một đoạn đường. Diệp Tử Phàm mỉm cười. Phất tay loại bỏ cấm chế mà Sở Thiên Vũ đã gieo trên người hai cô vợ này. Sau đó lên tiếng nói. Khoan đã, Diệp Tử Phàm, ngươi không có đi cùng chúng ta. Lâm An Nam như nghĩ đến chuyện gì. Liền là lớn tiếng lên tiếng nói. Không được Diệp Tử Phàm. Ta không muốn rời đờ dây. Như ngươi dám đưa ta đi. Ta sẽ hận ngươi cả đời. Tiết A cũng không phải là ngốc lắm. Rất nhanh nàng là hiểu được mờ ám bên trong. Liền là lên tiếng phản đối nói. Ào ào. A a. Diệp Tử Phàm. Ta hận ngươi. Hai nàng thật sự là quá phiền toái. Phất tay đưa Lâm An Nam cùng với lại Tiết A đi vào thế giới chi môn sau. Diệp Tử Phàm không khỏi lắc đầu một cái nói nhỏ. Sở Thiên Vũ, kịch hay ngươi cũng đã xem rồi. Như thế nào còn chưa hiện thân? Diệp Tử Phàm quay lại sau lưng mình một cái. Mỉm cười lên tiếng nói. Ầm ầm, Diệp Tử Phàm, chúng ta lại gặp lại. Lời nói của Diệp Tử Phàm vừa dứt không lâu. Xung quanh nơi này không gian chấn động mãnh liệt. Theo sau nơi này xuất hiện 13 người. Sở Thiên Vũ cũng nằm trong số đó. Hắn là đi đến đối diện cùng Diệp Tử Phàm không xa. Còn 12 người kia đứng ra 12 cái phương vị. Đem Diệp Tử Phàm mọi phương hướng rời đi đều phong cấm một cách rất là chặt chẽ. Tuyệt đối không cho Diệp Tử Phàm bất kỳ cơ hội nào có thể rời đi. Ngụy Thần Tôn chi cảnh. Ta cứ thắc mắc là vì sao Tuế Nguyệt Thần Tôn đám bọn họ không dám đến nơi này cứu người. Thì ra nguyên nhân là tại nơi đây. Diệp Tử Phàm gật đầu với lại Sở Thiên Vũ một cái xem như chào hỏi. Theo sau hắn liếc mắt nhìn 12 tôn minh giới cường giả đang đem hắn vây khốn tại nơi này, ánh mắt không khỏi co lại. Trước đây hắn cứ ngỡ ngỡ làm sao. Lâm An Nam là con gái của Tuế Nguyệt Thần Tôn Lâm Ngạo Thương. Biết được Lâm An Nam đang tại bị bắt giữ nơi này. Nhưng y lại không có đi cứu. Giờ đây nhìn đám người này. Diệp Tử Phàm hắn là đã hiểu được nguyên nhân. 12 tôn ngụy thần tôn chi cảnh cường giả. Nó dường như là gần gấp đôi tổng số chí tôn cường giả của thần giới nơi này rồi. Có cổ này thế lực tọa chấn. Còn có một cái ngụy thần tôn nào dám bén mảng đến nơi này nữa kia chứ. Ha ha ha. Đây chỉ là chuyện nhỏ, không đáng nhắc đến, thật sự là không có đáng nhắc đến. Một thân huyết sắc trường bào Sở Thiên Vũ, nghe đến Diệp Tử Phàm đã nhận ra được lai lịch của đám người này. Liền là liên tục xua tay khiêm tốn lên tiếng. Có điều không ai hiểu được hơn hắn, vì có thể triệu hoán được 12 cái này ngụy thần tôn chi cảnh từ minh giới lên. Hắn đã phải đánh đổi bao nhiêu lớn. Cơ hồ sát lục chi lực tích lũy mấy trăm năm qua hắn đã xài gần hết cả rồi. Còn lại cũng là không có bao nhiêu. Như để có thể triệu hoán ra loại này cấp bậc cường giả nữa. Chỉ sợ là phải cần một thời không ngắn. Có điều Sở Thiên Vũ hắn cũng là không hề hối hận. Có 12 tôn này cường giả đứng đầu đi theo. Việc đem sinh linh diệt sát sẽ là nhanh hơn quá nhiều so với lại đám giới thần kia. Sát lục chi lực rất nhanh hắn có thể gom lại được. quan trọng là không có sợ bị người ta diệt đi như là trước đây nữa. Sở Thiên Vũ, đa tạ ngươi vừa rồi không có ra tay ngăn cản ta đưa hai người kia đi. Diệp Tử Phàm là ôm quyền cảm kích Sở Thiên Vũ đến. Muốn biết một tiểu hòa thượng làm sao từng bước tiến vào showbiz làm tới ảnh đế sao? Hãy đọc, cách chương.